Cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cảm giác được hô hấp của anh, nụ hôn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net